Trong nghiệp thì có nhân quả, mà trong nhân quả chưa có nghiệp. Nhân quả là 2 với 2 là 4. Còn nghiệp là 2 với 2 là 4, 2, 2, 5, 2, 2 là 8, 2 với 2 là 1. Nếu mà 2 với 2 là 8 là 9 là ác đó, thì nó thuộc về nhân quả ác. Còn mà cải sửa trong quả thiện thì bây giờ có nghiệp thiện. Thành ra trong nghiệp nó bao trùm nhân quả, mà trong nhân quả chưa dối tới nghiệp. Dạng sự khởi đầu nan cái gì cũng khó, nhưng mà bền chí rồi cái gì cũng dễ hết. Do mình bền chí thôi. Nhưng mà bền chí sau này cái ý chí nó chướng lại cho đường giải thoát nha. Và đạo Phật khó là tất cả ý chí đều phải dứt bỏ. Dứt bỏ đây nghĩa là không dính mắc vào ý chí. Ý chí là gì? Ý chí là có thành công, có thất bại. Thành công thì mừng, tha. Thất bại thì buồn, sân. Mà nếu thành công là muốn thành công nữa thì cái tham nặng thêm. Rồi muốn cải sửa cái buồn bực mà cải sửa được thì thành tham, cải sửa không được thì thành sân. Thành ta phải dứt tất cả ý chí. Mà muốn dứt ý chí không phải là đè nén, không phải là tiêu diệt nó. Cái đạo Phật nó khó là phải thấy rõ cái diễn biến của nó. Thành ra khi mà đặt vấn đề, mà chấp nhận vấn đề, giải quyết vấn đề đó là ngu. Đặt vấn đề là cả một cái ngu rồi. Bây giờ tìm cách giải quyết vấn đề là sanh xứa vô lượng vấn đề. Theo đạo Phật là phải hiểu tại sao có vấn đề. Khi mình thấy rõ là vấn đề không có thì cái giải quyết không có. Thành ra cái đạo Phật trả lời tất cả mọi câu hỏi bằng cách không trả lời gì hết. Tôi thấy niệm đạo là hành đúng chánh pháp, thì cái tâm mình nó rảnh ra, mình nhờ cái giới lực. Nhưng mà ngồi qua nhập lưu là khó à. Nhập lưu phải dứt hết tất cả những cái chấp. Mà chúng ta có tới 3 cái chấp. Cái chấp ghiền bên ngoài, tức là phù trần căn. Cái chấp ghiền bên trong, và cái chấp không ghiền bên ngoài, không ghiền bên trong, mà ghiền những cái mông lung. Để chiều nay mình sẽ đầy vô cái đó. Việc phải hiểu cho rành những cái đó. Cái chấp của ghiền bên ngoài là phù trần căn. Cái chấp của ghiền bên trong là tỉnh sắc căn. Cái chấp không ghiền bên trong, không ghiền bên ngoài nữa, thì cái này khó giúp đấy. Cái đó là của tứ thiền và tứ không. Còn cái chấp ghiền bên ngoài đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mình coi rồi mình biết mình nằm ở đâu. Còn cái chấp ghiền bên trong đó là thọ quẩn đấy, tức là của người trời, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Hiểu câu đó sao? Cái đó thì có giải thích đấy. Thì chúng ta phải đi từ từ. Thành ra cái sống ác, sống thiện, thì sống ác đó là tà giới, tà định, tà huệ của bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Chúng ta thường kêu là tưởng tri, hay là cái can để đi đến đó là phù trần căn. Còn sống thiện đó thì chúng ta kêu là thức tri, hay là chánh giới, chánh định, chánh tuệ, tức là pháp môn cải sửa. Pháp môn cải sửa của người trời, dục giới, sắc giới và vô sắc, tức là ba giới, năm giới, tám giới và mười giới. Còn đi tới cái dòng nước biển, dòng nước sông, thì cái này kêu là thắng tri, hay là thắng, hay là can thắng, thắng nghĩa can, thắng nghĩa can. Thắng nghĩa can tức là của nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai. Còn đi tới nước là đứng lặng bất biến, đó là niết bàn tịch tịnh. Hay chúng ta còn kêu danh từ là diệt thọ tưởng định. Tam giới mà có ra là do thọ cảm và tư tưởng, hay là kêu thân tỉnh thủ là nghiêm đó, tức là kiến và tri. Hay kêu một cách nôm na nữa là tình cảm và tưởng. Tình tưởng, tình đó là kiến, tưởng là tri. Do tri kiến mà tạo ra tam giới. Cái danh từ của đạo Phật nó nhiều lắm, nhưng mà nếu mà nắm cái gốc rồi thì nó cũng không khó mấy, mà nó rất hay. Bởi vì đó là một thực tại mà có nhiều khía cạnh. Nghĩa là chúng ta đi sâu vào duy thức, chúng ta mới thấy cái hay của Phật giáo. Và chúng ta mới thấy rằng chúng ta không còn sinh bụng nữa nếu nắm những cái gốc. Còn qua tới nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, chúng ta chưa có thể nói là thánh giới, thánh định, thánh tuệ, tức là siêu diệt đó. Diệt khỏi những cái xiềng ác, cái xiềng tốt, xiềng xấu. Có một cái bất tử nằm trong đó. Cũng như chúng ta thấy sống đó, phải nương vào dòng nước. Mà dòng nước thì có hình chứ không có tướng. Khi nó sao động rồi thì kêu là sống. Mà khi nó đứng lặng rồi thì kêu là dòng nước. mà sống thì có thể thay đổi, có thể đi tìm sống, có thể cải sửa sống, sống xấu thành sống tốt. Mà sống không thể đi tìm dòng nước được, không bao giờ có dòng đó. Bởi vì dòng nước nằm ngay trong sống, nó chỉ nhận lại thôi. Chừng nào tất cả những cái tham sân si, cái sự ham muốn của nước mà im bặt đi rồi, thì sống hiện ra, dòng nước hiện ra thôi. Chứ dòng nước không thể đi, sống không thể đi tìm dòng nước. Mà dòng nước hiện đến khi tất cả mọi lượng sống thiện ác đều im bặt đi. Im bặt chứ không phải là tôi nói diệt nó nha. Im bặt tức là không dính mắc nữa. Thì cái niết bàn, cái bất tử sẽ đến với chúng ta, chứ chúng ta không thể đi tìm niết bàn. Cái đó là cái khó tu nhất của quả nhập lưu. Được cái đó rồi chúng ta đi thẳng tới quả Như Lai thôi, chỉ có một cái một đó thôi. Chúng ta phải hiểu thành đặc kêu là tự do hay giải thoát đầu tiên và giải thoát cuối cùng. Quả vị lưu là tối thắng. Còn qua tới cái thứ ba là thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Đó là tôi nói là có nhập lưu, niết bàn lai, bất lai và vô sanh A-la-hán. Rồi tới thánh giới, thánh định, thánh tuệ, viên dung mà si diệt của chư Bồ Tát và chư Như Lai, tức là ba bậc tam tôn. Đại khái như vậy. Còn nếu dùng theo khoa học về vấn đề không gian thời gian, tôi sẵn nói luôn à, thì bốn đường ác và bốn đường thiện thì có không gian và thời gian tương ưng. Thời gian tức là vô thường, tức là nhận thức. Còn không gian nó có mười phương, tức là đối tượng nhận thức. Không gian và thời gian phải tương ưng với nhau. Ưng là ăn chịu, tương là cùng, cùng ăn chịu với nhau. Hãy người thì không gian là nước, mà các nhà hóa học không gian là H2O. Hồi sáng tôi có dẫn rồi. Thì cái đó là có không gian, thời gian phải tương ưng nhau. Đây là pháp môn của người trời. Thì nếu cải sửa cái nhận thức thì không gian phải thay đổi. Còn nếu mà người ta như Đức Phật hay các nhà hóa học nâng cao cái không gian thì cái nhận thức mình sẽ thay đổi. Còn người tu là phải nâng cao cái nhận thức, chứ không có mà nhờ ở ngoài đạo được. Cũng như bây giờ chúng ta muốn thấy H2O, muốn thấy vi trùng, thì chúng ta phải nhờ cái khí hiển vi chiếu rọi trong không khí này, ở trong cái phổi mình có vi trùng cốc. Còn các nhà tu sĩ thì không cần khí hiển vi. Các ngài tu có thiên nhãn, các ngài nhìn thẳng vào con người mình thấy vi trùng cốc nằm trong đó. Tức là mình cải sửa nhận thức thì đối tượng nhận thức phải hiện ra. Còn mình cải sửa không được, phải nhờ khoa học nâng cao, chiếu rọi cho nó phóng đại lớn ra mình mới thấy được. Thì đó là hai cách tu. Cái kia thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm kêu là địa tiên, còn cái nọ kêu là thần tiên hoặc là thiên tiên. Thì thôi, với đối Phật, với tăng sư muốn coi cho kỹ thì coi Thủ Lăng Nghiêm lại, Lăng Nghiêm nó giải thành nhất. Để tôi nói sơ thôi. Đó rồi, cái ba bậc tam tôn thì chúng ta thấy là cái đó là tôi nói về bốn đường ác, bốn đường thiện là không gian, thời gian tương ứng. Mà thời gian là cái nhận thức mà càng nâng cao chừng nào, nếu chúng ta dùng tư tưởng thì đó là bốn đường ác. Rồi chúng ta chuyển qua cái thức trong sáng. Thức trong sáng là gì? Là bắt đầu có ý chí, có nghiệp. Bốn đường ác chưa có nghiệp. Tức là coi lại cái bài Lục Căn của Minh Năng Quang á, trong đó thì nói rất rành. Nghe không? Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh chưa có nghiệp, tức là sống bằng nhân quả. Còn tính người có đầu có nghiệp, tức là mặt na, ý chí, khoa học kêu là ý chí, nhưng mà chưa có kinh nghiệm kiến thức, tức là chưa có ai là già. Chỉ có năm giới á, cõi trời dục giới bắt đầu có ai là già. Rồi tới cõi cõi trời sắc giới đầy đủ ai là già, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tới cõi trời vô sắc giới còn có ba căn thôi, không có sắc, không có thọ, mà có tưởng, hành, thức thôi. Thì cái đó chút nữa chúng ta đi sâu vào đó, chúng ta phải tìm hiểu. Tu người trời thì dễ lắm, nghĩa là những cái tật xấu mà khởi lên cứ đè nó xuống thôi, cứ cải sửa nó, cứ từ từ, cứ lay tay. Còn qua đạo Phật không được vậy đâu. Phải thấy rõ ràng cái hóc búa, cái ngóc ngách, cái xảo quyệt của cái tiến trình tâm cũng cho nó rõ ràng, cho chi tiết. Để chi vậy? Để khi nó phát hiện ra mình nhận diện nó, và không được phê phán, không được cải sửa, không được chỉ trích. Thì chính cái nhận diện này đó là bất tử, không có tu tập gì cả. Nhưng mà muốn nhận diện thì phải biết cái đường đi, cái ngóc ngách, cái đường đi nước bước của nó, cái cái xảo quyệt của nó, cái hóc búa của nó, thì chúng ta biết cái đường đi từ sắc quẩn qua thọ quẩn làm sao, từ thọ quẩn qua tưởng quẩn làm sao, từ quẩn quẩn qua hành quẩn làm sao, từ hành quẩn qua thức quẩn làm sao. Nhìn nó sự thật y như là nó. Mà muốn như vậy là chúng ta phải qua người trời trước. Người trời chỉ thấy mờ mờ thôi, chứ không có đi vào chi tiết. Thành ra chúng ta thấy các pháp môn đối trị chỉ là dối gạt thôi. Dầu đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là niệm thân bất tịnh, niệm thọ thi khổ, niệm tâm vô thường, niệm pháp vô ngã, là pháp của người trời, chứ không phải của đạo Phật. Mà dường như là chính Đức Phật tìm ra, bị cái đó không có đi vào ngã tẻ, kêu là pháp môn duy nhất. Duy nhất không phải là chỉ có một, duy nhất là nó không đi vào cái ngã tẻ, nó dùng cái quán nhiều hơn là cái chỉ. Còn ngoại đạo thì phải đi từ sơ thiền, Việt Nam thiền cái đi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Từ nhị thiền mới có thể quán các pháp vô thường vô ngã được, rồi mới đi qua bát ngã, còn không thì lọt vào tứ không. Thành ra ngã ba có ngã tẻ, không phải là con đường duy nhất. Nhưng mà niệm thân bất tịnh thọ thi khổ thì cũng là pháp dối gạt thôi. Dối gạt để đi tới niệm thân như thân, hay niệm thân trên thân, niệm thọ như các trên các cảnh thọ. Đây là đạo Phật, đây là hoa thánh, thì chúng ta phải hiểu. Còn mà tới nhị thiền rồi đã quán các pháp là vô thường vô ngã siêu kỳ, để rồi từ đó nhận được cái bất tử là vô thường vô ngã sát na, thì qua nhập lưu nhất ở lại đây mới qua đạo Phật. Còn thiền tông của Bồ Đề Ma đây mới chánh cống là đạo Phật đấy. Nhưng mà từ Đức Phật Thích Ca truyền cho tới Lục Tổ Huệ Năng, rồi từ Lục Tổ Huệ Năng cho tới ngày Lâm Tế hay ai đó, thì không còn là đạo Phật nữa, mà trở lại đạo người trời. Chúng ta phải học hết, chúng ta phải để ý cái đó. Nghĩa là bắt đầu có gì, có công án, có khởi đầu, thì là dối gạt nữa. Công án khởi đầu là để gì? Tập trung vào một cái đối tượng để cho mình nhất niệm. Khi mà nhất niệm nó phá vỡ cái nghi tình rồi, đã dứt nghi tình thì mới đắc quả nhập lưu, đây mới qua đạo Phật. Thành ra từ có công án có nghi tình, trước kia là không có công án, không có nghi tình, chỉ thầy trò đối đáp với nhau, dĩ tâm truyền tâm là đắc được. Thì chúng ta thấy đầu tiên Đức Phật Niêm Hoa Duy Tiếu đưa cành hoa sen lên thì ca giết những cười, thế là đắc quả. Đâu có pháp môn, không có pháp môn. Rồi Lục Tổ Huệ Năng nghe cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đắc quả. Đâu có học gì của ngũ tổ đâu. Rồi chúng ta coi cái quyển mà quyền giác mình đi mà đấu trí huệ với Huệ Năng, cũng không có pháp môn gì, hai người đấu nhau. Bữa nào tôi giảng đó rất là hay, tức là chứng đạo ca đó, thì đó mới chính là đạo Phật. Còn từ đó về sau cái căn cơ người ta thấp, các tổ không thể dĩ tâm truyền tâm nữa, không thể qua nhập lưu liền nữa, mà phải dùng cái thoại đồng tới 1800 mấy chục con án. Thì đây là dối gạt nữa, cũng trở lại pháp môn thôi. Vậy tôi nói sơ thôi nhé. Tịnh độ cũng vậy, tịnh độ mà hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh là dối gạt thôi. Chừng nào qua trung phẩm đó thì đây mới qua đạo Phật. Thì tịnh độ với tất cả con ngớt này hãy nhất niệm là giống hệt nhau thôi. Nhưng mà tịnh độ khác một cái là thiên có phát nguyện, tức là nhờ thiên tha lực A Di Đà. Còn không đó thì nhất niệm tự lực chúng ta sanh về cõi trời. Tất cả pháp môn của đạo Phật dường như tự lực ít có tha lực, chỉ có mình tịnh độ là có tha lực. Nhưng mà cũng phải tu chết nội chết tổ, cũng phải nhất niệm rồi phát nguyện rồi mới sanh gì. Cũng như tôi nói vậy nên nó dễ hiểu nè. Bây giờ sư tu sĩ ở ngoài tu thì được nhất niệm sanh về cõi trời. Bây giờ tôi tu được nhất niệm rồi, tôi niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật, cõi đến hết vô thở ra đến 1, rồi thở ra đến 2, hết vô biết, dài biết, hít vô ngắn biết. Chút nữa chúng ta giảng qua tới đó. Rồi khỏi cần hít vô nữa, cái hơi thở với cái thân mình nó dính liền nha. Hai tiếng niệm Phật từ trong A Lại Gia phát ra rồi mình tống vô thì kêu là định sanh hủy lạc. Thì tới giai đoạn là giống nhau thôi. Bên tịnh độ cũng vậy, bên truyền tông và tất cả pháp môn khác gì tứ niệm xứ hay cái gì cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu thêm cái phát nguyện thành tịnh độ, còn không phát nguyện tự lực sanh về cõi trời. Còn nếu mà phát nguyện thì Phật A Di Đà cũng như còn giáo hội đây, thì mình xin với Phật Thích Ca cho con vào giáo hội ngài. Thì vào giáo hội ngài mình phải nhất niệm. Nhất niệm là gì? Là dứt bỏ cái ghiền bên ngoài. Còn không ghiền rượu, cà phê, thuốc lá, ghiền vợ, ghiền con, ghiền tiền bạc nữa. Phật Thích Ca chấp nhận vô liền. Còn nếu còn tạp niệm, Thích Ca vĩnh viễn không chấp nhận gì, có vô giáo hội ở cũng không được. Thành ra thế giới Cực Lạc không có bốn đường ác, thì giống hệt như giáo hội như Phật Thích Ca không có bốn đường ác. Xì ke ma tí sắc thinh trộm cắp tà dâm thì không thể vào giáo hội được. Thì đại khái nó như vậy thôi, chứ không có gì khác hết trơn á. Thì tôi là tôi giảng pháp môn nào cũng vậy thôi, nhưng mà cái tịnh độ khác là thêm các pháp niệm. Bởi vì đây Phật Thích Ca đã chết rồi, mà có ai mà sống 1.200 năm tuyệt vị mà hòa hợp không? Thế giới này không có. Tôi đi mà tôi nghe nói ở trên Bắc Nhã gì của thầy Nhất Hạnh, tôi lên trên đó tôi coi, tướng đã hòa hiệp, bên Tăng thì gần 100, bên Ly thì gần 300, 200 mấy. Mà nổi bộ sức mẻ chứ đâu phải hòa hiệp được. Ông Minh Trường đệ tử tôi, ông trốn lên trển, ông bỏ tôi lên trển, ông mới nói, mình mới biết, ông vô trong đó ở 3-4 tháng. Rồi bây giờ tính báo giác ngộ còn đang, thầy trụ trì là Thích Đức Nghi gì đó, đụng độ với đệ tử của làng Mai, làng Mai ở đó cũng là nói gần cả trăm đó. Thì tử đụng độ nhau, thì thầy đuổi không được, thầy mới kêu là cái này trong báo giác ngộ đăng à, tôi không biết, là kêu chánh quyền lợi đuổi, không cho đăng ký hộ khẩu, không cho đăng ký tạm trú nữa. Thì chánh quyền lợi đuổi thì mới đưa cái giấy của thầy Đức Nghi đó, yêu cầu chánh quyền đuổi. Thì chánh quyền phải đuổi đó. Thì không biết là làng Mai hay là Phật tử lên cho giáo hội trung ương ở thành phố xuống can thiệp. Thì can thiệp năn nỉ thời gian với thầy Đức Nghi đồng ý cho ở. Ở đâu được tháng mấy hai tháng nữa thì thầy cũng gửi lên trên chánh quyền công an xuống đuổi nữa. Không biết sao mà ban đầu nói là đệ tử của thầy Đức Nghi đó, như đệ tử làng Mai là có một sự hiểu lầm đó. Thì trong đó là trong báo giác ngộ đăng thì thế. Rồi đuổi thêm lần thứ hai nữa, thì ở đây cũng dông lên trung ương cho trung giáo hội trung ương hay xuống can thiệp. Thì Đức Nghi lánh mặt không tiếp, đó là báo giác ngộ. Tôi nằm ở Đà Lạt đó thì cô Khánh Hồng đó, cô có mấy cái hiện lên báo giác ngộ sẵn, tôi hơi hơi căng thẳng thần kinh rồi tôi coi chơi thôi. Tôi nói trời, thì không ở đâu yên hết, còn Trúc Lâm ở Đà Lạt thì mình vô đó coi, nó cũng tùm lum trong đó chơi. Thì chúng ta thấy sống chung rất là khó. Chính Đức Sư Trưởng Thức Sĩ Minh Đăng Quang nói rồi, nếu không sống chung là không đắc quả, phải nên tập sống chung tu học. Mà sống chung đó thì tôi nghe vị tổ nói rồi đó, sư trưởng nói mỗi sư đây là cái bồ đề gai, bồ đề mà có gai thì sống chung thì cái gai mới gãy được. Cả thân tâm ý giao cho người thầy, mặc người uống nắng chuyển say, đặng mình diệt hẳn thiên tai ý sẵn. Sống chung giáo hội chư tăng không còn tự ý mới năng thượng bà. Cái ý mỗi người là cái ngã, ai cũng có cái ngã, tôi thích cái này, sư kia không thích cái đó, sư nọ thích cái khác. Thì giờ sống chung thì phải có một cái giới luật thôi, là cái thích của mình phải dứt bỏ. Mình sống với đại chúng thì đại chúng phải lấy giới luật, giới luật có một thôi thì tất cả đều dồn vào đó hết thì hòa. Còn nói không, là cái ý của tôi là đúng hơn, ở kia nói ý tôi đúng hơn. Chiến tranh giống ở ngoài thế giới, chiến tranh ý thức hệ, thì cái đó khó sống chung. Mà hãy sống chung được thì trước sau cũng đắc quả thôi. Thành ra tôi thấy đông vậy tôi rất mừng. Tôi nói thật, tôi mà có sức khỏe là tôi cũng sống chung. Thì năm nay tôi suy quá rồi, 47 năm trời, bây giờ 70 tuổi là tôi tay chân đều run hết. Chứ tôi như vậy là tôi ở đây luôn hết. Tôi nói thật như vậy. Hồi xưa thì không được như vậy. Hồi xưa tôi sống chung là sống chung với nhị tổ. Thì nhị tổ không bao giờ dẫn đoàn được trên 20 vị, 17, 18 xuống 20, 21, 22 rồi chừng 4 năm bữa là đụng nhau đi về tỉnh xá. Là tôi đi cho giáo hội thì thời ấy cũng đành nó, thì biết là nó khó. Bây giờ chúng ta trở lại nào, thì nói về không gian thời gian đó, thì phải nói bốn đường ác, bốn thường thiện, có không gian, có thời gian. Thì thời gian đó là nhận thức vô thường, không gian là đối tượng nhận thức vô ngã. Chúng ta nên nhớ, mà nên nhớ vô thường vô ngã không phải một mà không phải khác nha. Nếu nói một là sai, nói khác là tầm. Bởi vì nó đều là thức biến, tức là từ ai dạy ra biến ra. Mà cái nào chuyển động nhanh thì là vô thường, cái nào chuyển động chậm thì mới không gian, đối tượng của nhận thức. Nhưng mà tất cả đều là thức, đều là thức thì một thứ, nhưng mà cái tác dụng khác nhau cho nó khác. cái vô thường là nhận thức thấy được đối tượng là không gian, mà không gian không thể thấy là nhận thức được. Nhưng mà hai cái đều là thức biến hết. Cái này là cái khó nhất mà học duy thức nghiền mẫn chúng ta mới hiểu được. Cái đó kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Chư Phật tử muốn rành nó coi cái diễn Đức Phật và Phật Pháp của Narada do Phạm Tiên Khánh dịch toàn là nghiệp cảm duyên khởi, không không có đi tới A Lợi Gia, chỉ nói chút thôi. Thì đây mới qua Đại Thừa đấy. Thì A Lợi Gia dân cái duyên khởi đó, nữa là tôi để đi sâu nữa, là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có Đức Phật có giảng về cái thấy cái nghe, mà sau khi mà ông A Nan bị ma đăng già bắt đó, thì A Nan mừng quá xá, nếu mà con ngộ được cái thấy cái nghe này, Đức Phật đưa cái khăn lên đó rồi Đức Phật đánh chuông đó, thì ông nhận được cái bất tử. Thì sau khi nhận được cái bất tử rồi đó, thì ổng lễ Đức Phật, ổng mừng quá. Thì Đức Phật nói: A Nan ơi, cái này cũng không phải là bất tử nha, không phải là Phật tánh, nó không phải là chơn, nhưng mà nó cũng không phải là giọng. Cái này là cái chỗ chết. Sau này chúng tôi có thời giờ chúng ta trở lại cái đó. Tôi mà tu được vào Bát Nhã đó, tôi nói Bát Nhã tôi hiểu lâu rồi, nhưng mà tôi không biết cách tu. Tới chừng coi Thủ Lăng Nghiêm tới chỗ đó tôi mới biết cách tu, biết cách hạ thủ công phu. Tôi thấy là cái Bát Nhã khó giờ là tu rất là khó. Phải cho cái thí dụ mà bên chuyển thừa là tuyệt đối không thể thí dụ. Phải giảng Niết Bàn đó thì thành ra tư tưởng, thành ra chuyển thừa không bao giờ giảng đến Niết Bàn. Có thí dụ con rùa với con cá, chúng ta biết cái kinh chuyển thừa. Con rùa nó lên mặt đất thì nó giảng về cái mặt đất tiền này cho con cá không bao giờ tin. Thành ra cái Niết Bàn không thể giảng thì nó sai. Nó thành ra hiện tượng giới. Chỉ có Đại Thừa mới dám giảng thôi. Nhất là duy thức giảng Niết Bàn. Nhưng mà cuối cùng duy thức chết là làm sao? Niết Bàn mà tôi giảng nó không phải là tự thân Niết Bàn, mà là Pháp Niết Bàn. Cái Đại Thừa hay chỗ đó. Không phải là tự thân, mà là cái pháp của Niết Bàn. Pháp Niết Bàn là cái gì? Là cái bản chỉ đường. Nếu không chỉ đường mà làm sao tu? Thành ra chúng ta thấy có hai cái lối tu, một cái lối tu của thần tú, một cái lối tu của vệ năng. Thần tú nó có Niết Bàn, có con đường đi tới Niết Bàn, nhưng Niết Bàn không phải là kết quả của con đường. Có giới luật, nhưng mà giới luật không phải là cái mục đích của Niết Bàn. Thì con đường đó là có giới định trị của người trời, nhưng mà người trời không phải cái kết quả người trời là đi đến, đi đến Niết Bàn. Ai có coi cái trạm xe đó ha, của Xá Lợi Phất và Tứ Lậu Na đó, cái này rất hay. Cái trạm xe ở dưới thanh tịnh, công thanh tịnh, kiến thanh tịnh, hạnh nghi thanh tịnh, đạo chi đạo chi kiến thanh tịnh, chi đạo chi kiến thanh tịnh, chi kiến thanh tịnh, vô thủ trước Bát Niết Bàn. Đây là qua Đại Thừa đấy. Giờ cái chỗ này mới là giải thích rộng rãi ra. Rồi cái đó chúng ta để khi khác. Thì ở đây chúng ta hiểu đó. Thì chúng ta thấy rằng cái thì chúng ta thấy vậy đó. Thì cái thứ hai là cái không gian và thời gian tương ứng. Thì cái thứ hai đó chúng ta thấy là dòng nước biển, tức là A Lợi Gia duyên khởi. Thì chúng ta ở đây thấy đó, là nó không có không gian mà chỉ có thời gian thôi. Chúng ta nhìn cái dòng nước đó, mà cái dòng nước nó khi mà nó sao động đó thì bắt đầu có không gian, mà nó đứng lặng đó thì không gian biến mất, quá giải với thời gian. Còn cái trôi chảy đó là thời gian. Thành ra đây là thời gian tuyệt đối, tức là vô thường mà không có ngã. Thành ra chúng ta thấy là A-la-hán giúp được ngã thức mà pháp tắc chưa giúp. Cái này ít ta hiểu. Cái thầy Trần Quang thì thầy cũng biết câu ấy. Ông nói ai nói A-la-hán mà giúp ngã thức mà còn pháp tắc là ngu. Giúp ngã thức là lấy cái gì chấp pháp? Ngã là ngã đối với pháp, pháp là pháp đối với ngã. Nhưng mà chúng ta thấy là có hai cái vô thường. Một cái vô thường tương đối với vô ngã, một cái vô thường tuyệt đối chưa có ngã. Thì sau khi mà A Nan lại Đức Phật nói A Nan ơi, cái này không phải là chân tâm đâu nhé, mà nó nhớ nó cũng không phải là vọng, nó chân vọng hoàn hồn, nó là mặt trăng thứ hai do đè mấy mắt mà thấy. Cái câu này tôi biết nhức đầu có 4-5 năm kề. Khi Đức Phật mà giảng về vấn đề mà chân tâm rồi mà mình không đâu hắn nhận được. Người đưa khăn lên hỏi anh em có thấy cái khăn, anh em nói có khăn, anh em nói có. Còn ngày để khăn xuống hỏi anh em có khăn trên tay không, anh em nói không. Người nói ông không minh. Còn ngày đưa cái khăn lên nữa hỏi anh em ông thấy khăn trên tay không, anh em nói thấy. Còn ngày để khăn xuống nữa anh em thấy khăn trên tay như là anh em không thấy. Người nói ông duyên đạo. Thì mình thấy nếu mà Đức Phật hỏi thôi chúng ta lại vậy đó. Nhưng không ngờ hai câu hỏi nó khác nhau. Một câu hỏi về cái khăn, còn một câu hỏi về cái tâm. Nếu đưa tay có khăn thì như là có khăn thì phải rồi. Mà ngài để xuống thì không khăn, mà nói không khăn thì ngài khen đúng. Còn ngài đưa lên là hỏi ông có thấy khăn không? Chứ tôi không hỏi cái khăn, tôi hỏi cái tâm ông có thấy hay không. Thì ông trả lời thấy là đúng. Rồi tôi để khăn xuống hỏi ông có thấy khăn không? Nó không thấy. Ông điên lão. Cái khăn mất rồi tâm ông mất theo. Thì mình đầu tôi cũng trả lời với anh em thôi. Nhưng mà sao mà giảng cái này mình thấy nó sáng tỏ. Cái này là cái thế đi vào bát nhã đấy. Thì dương cái này tôi nhận được cái bát nhã, tôi biết cách hạ thủ con phu. Nghĩa là cái khăn có ông cũng thấy, mà cái khăn không ông cũng thấy, mà thấy không có khăn, chứ không phải là không thấy. Nhưng mà sau khi đó là người đánh chuông thì cũng hỏi anh em có tiếng chuông không. Thì cái câu hỏi thứ hai là tôi hiểu liền, cái trước mình hiểu rồi. Anh em nói có tiếng chuông. Thì ngài không đánh mà anh em có tiếng chuông, anh em nói không, thì nói đúng. Thì ngài đánh nữa hỏi anh em ông có nghe tiếng chuông không, anh em nói nghe. Thì ngài không đánh hỏi anh em có nghe không, anh em nói không nghe, thì nói ông điên đảo. Thì cái hai là tôi hiểu. Thì ngài đánh mình cũng nghe, ngài không đánh mình cũng nghe, mà nghe có tiếng là nghe không tiếng. Nhưng mà cuối cùng khi A Nan lễ lại mừng là nếu mà con ngộ được cái bất tử này đó thì con không bị Ma Đăng già bắt nữa. Thì Đức Phật cười nói A Nan ơi, cái này không phải chân tâm đâu nhé, nhưng mà nó cũng không phải vọng, nó là mặt trăng thứ hai do đèn mí mắt mà thấy. Câu này 3-4 năm trời tôi nhức đầu. Bây giờ ai hỏi ai cũng không trả lời được hết. Tôi đi các nơi tôi hỏi không ai trả lời được hết. Bây giờ hỏi đâu bây giờ? Hỏi vô suy kiến. Tức là cái nhìn mẫn nó ngồi thì 1 tiếng không ra, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng. Ngày này qua ngày khác. Thì tự nhiên mình ngồi mình hiểu đó. Thành ra tôi thấy cái lặng lẽ, cái thiền định rất là quan trọng. Chỉ tưởng đề tới 3 tướng dạ lục thời mà khuya chiều sáng là tu tịnh. Mà Đức Nhị Tổ thường lập hoài sư trưởng nó giờ 11 giờ tới 1 giờ là giờ thanh tịnh nhất trong ngày. Bên tu tiên mà cái giờ tí á, tôi là tí ngọ mẹ dậu, giờ tí mà không thức là không thành tiên được. Cái đó người ta kêu là niệm tinh quá khí, niệm khí quá thần, niệm thần còn hư. Hồi xưa tôi tu tiên mà, khi tôi vô đây là tôi đã tu tiên rồi. Thì tôi là người ta, tôi coi kinh sách tiên, tôi luyện tiên học thực tông, tôi tưởng tiên với Phật Phật Tứ. Nhưng sao vô Nhị Tổ đây? Tôi ngồi thiền sao mà ngài biết hả? Sư con tu tiên phải không? Tôi nói là kia là trường tỏa đứng con có tu tiên. Ngài mới kể chuyện ông Nguyễn Kim Muôn với ông Sư Trụ. Sư Trụ hồi đó cũng tu theo Nguyễn Kim Muôn. Kim Muôn là nhà gì sản xuất gì nhập cảnh gì đó. Thì đi tu đắc đỏ ở Phú Quốc đó. Bởi vì ngồi ở trên mặt biển lấy hai cái tay bơi từ Phú Quốc mà vô đập giá. Rồi đi về ở với vợ. Thời gian bể cái bụng bụt lớn chết luôn. Chết ở trên mình vậy. Thì sư trụ mới bỏ đi qua mới gặp sư trụ. Thì ngài mới kể cái sự đau khổ đó. Cái này là Đức Nhị Tổ giác sáng kể. Tôi nghe tôi mới bỏ tu tiên á. Chúng tôi là tôi còn tu tiên nữa. Tôi thở là sao không biết mà bị hồi gần ngày đó. Mình đi ngủ, ngày ngủ đó tôi ngủ kế đó. Thì ngài hỏi sang tu tiên. Ngài mới kể cho nghe. Rồi sư trụ mới bỏ ông Nguyễn Kim Ngân. Khi ông chết rồi sư trụ thấy cái đó không thực tế, mới gặp tổ sư mình Thức Sĩ Minh Đăng Quang. Ngài mới hỏi thì Minh Đăng Quang trả lời sao biết không? Đoạn căn không bằng đoạn tâm. Tu Phật là đoạn tâm chứ đoạn căn. Cái căn ông nó đâu có ăn thua gì, nó đâu có lợi hại gì. Căn thiên tử nó dùng để tiễn thôi. Tại ông dùng sai là cái tâm ông dùng sai, do đó mà không đắc đạo quả. Niệm thân thì ông được sống lâu, nhưng mà khi cái tâm nó khởi lên thì bao nhiêu công phu bỏ hết, cái tâm là chánh. Thành ra tôi mới hiểu được cái thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp khẩu nghiệp không ăn thua gì hết, không có tội lỗi gì hết, mà cái ý nghiệp vô là có tội, có tội hay chưa. Thành ra trong cái kinh mà Pháp Cú đầu tiên, mấy cái câu đầu đó là tâm dẫn đầu các pháp. Thì nên mình phải hiểu luôn luôn đạo Phật là đạo của tâm, được tâm là được tất cả. Đó là Thức Sĩ Minh Đăng Quang đề trong đó. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì cái thứ hai này đó là cái kỷ nghiệp cảm duyên khởi. Cái này A Lại Gia Duyên Khởi là không gian với thời gian quá giải lao, tức là cái này vô lượng vô biên. Chúng ta thấy cái dòng nước biển là vô lượng vô biên, tức là nó không có giới hạn nữa. Còn sống là có giới hạn, còn tới nước biển đó là phi không gian phi thời gian. Thành ra diệt thọ tưởng định, diệt như thọ tản và tư tưởng. Khi một vị A-la-hán mà nhập vào cái niết bàn tịch tịnh rồi, tam giới không còn nữa, nhưng mà pháp giới vẫn còn. Pháp giới là mặt trăng thứ hai, mặt trăng thứ ba, mặt trăng thứ nhất nữa. Rồi giảng qua cái tứ thánh tôi sẽ giảng cái đó. Bây giờ chúng ta giảng muốn đừng ác trước. Rồi đi tới biển. Biển là gì? Thì A-la-hán thường thường đi tới cái nước biển là sông. Nước biển là phi không gian, phi thời gian, kêu là niết bàn tịch tịnh, hay là báo thân của Như Lai. Còn đi tới pháp thân Như Lai kêu là biển. Thành ra trong tiểu thừa nói là chuyển biến tới đây đó thì biến lặng và bất biến. Thì bên đại thừa nó cải lại một chút, nó biến lặng thì có, bất biến thì không phải. Do nó chuyển biến quá thần tốc cho nên mình thấy dường như bất biến, mà do thần tốc cho nên nó ứng hiện lập tức cái vô lượng vô biên pháp giới. Thành ra pháp giới trùng trùng duyên khởi. Đó là kinh Hoa Nghiêm. Thì thôi tôi lặp lại nha, là nghiệp cảm duyên khởi nương vào A Lại Gia duyên khởi. Nghiệp cảm duyên khởi có hai cái nhận thức. Một cái nhận thức tà giới, tà định, tà huệ, cải sửa và chuyển nghiệp thành ra chánh giới, chánh định, chánh tuệ. Một cái A Lại Gia duyên khởi đó là thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Và chơn như duyên khởi có A La Hán cũng là chánh giới, thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Danh từ mà để cho nó rõ vậy thôi, là thánh giới tự siêu tuyệt, siêu việt lên, nghĩa là vượt khỏi tất cả các xiềng hiện ác hết. Còn của ba bậc tâm tôn là Đức Chi Phật, Bồ Tát Thánh và Chư Như Lai thì thánh giới, thánh định, thánh tuệ siêu việt mà nguyên dung, tức là phải trở lại tùy thuận, tự tại, nhậm dẫn. Chứ tất cả từ A-la-hán, A-la-hán là Như Lai cũng còn vỡ đó nha, tức là quá thành vụ đó. Còn mà nhập lưu biết giảng lai, còn bốn đường ác, bốn đường thiện, ngài phải tùy thuận hết. Tùy thuận một chúng sanh, nhiều chúng sanh, cho tới vô lượng chúng sanh. Một chúng sanh, nhiều chúng sanh đó là Bồ Tát thôi, còn vô lượng chúng sanh là Như Lai. Thì chúng ta thấy này, khoa học thành ra cái kia đó là không gian và thời gian tương ứng. Còn cái A Lại Gia Duyên Khởi là không gian, thời gian. Không gian bị quá giải vào thời gian, tức là chỉ có nhận thức, không có đối tượng nhận thức. Còn cái chân như duyên khởi là phi không gian, phi thời gian luôn. Còn pháp giới duyên khởi là phi không gian, phi thời gian, mà bao trùm cả không gian, thời gian và không và thời gian tuyệt đối dài dài, tức là thị hiện ra giáo hóa. Thôi đại khái như vậy là cái tôi tóm lại cái hồi sáng chúng ta giảng. Bây giờ chúng ta đi vào bốn đường ác. Thì chúng ta thấy rằng bốn đường ác thì có căn, trần và thức. Thì căn đó bên khoa học kêu là sinh lý, trần kêu là vật lý, còn thức kêu là tâm lý. Mà tôi hỏi tâm lý chút nha, làm sao phân biệt giữa căn trần thức, làm sao phân biệt giữa cái nào vật lý, sinh lý và tâm lý nó khác nhau sao? Tôi hỏi các ông bác sĩ mà vô trịnh xá với các nhà giáo sư cấp 3 đó, không ai trả lời mình hết. Không nào lấy cái đầu hàng nữa, tụi con không để ý. Mình hồi đó đi học là vật lý học, rồi lên học sinh lý học, rồi học tới tâm lý học. Nhưng ba cái nó khác nhau làm sao? Thì trong đạo Phật kêu sinh lý đó là tâm, vật lý là trần, mà tâm lý là thức. Bây giờ ở đây thử suy nghĩ con, chúng ta trả lời sao? Ai có thể phát tâm trả lời thử coi, căn trần thức khác nhau làm sao? Căn trần thức ngay trong cơ thể mình và ngay trong vũ trụ. Trong mình có cái gì thì ngài vũ trụ có đủ hết, ngài vũ trụ có cái gì trong mình có đủ hết. Một vị nhập lưu phải rành cái đó mới qua nhập lưu được, còn người trời không rành, thấy là đè xuống thôi. Mà có hai cách đè, một là đè dùng cái định lực đè chỉ, hai là dùng quán chiếu đè. Thành ra cái pháp môn mà tứ niệm xứ đó là dùng quán chiếu mà đè. Cũng người trời thôi, quán chiếu thì nó nhẹ hơn, nó ít có bị bùng nổ. Phải đè mạnh quá thì nó phản kháng, nó nổ dữ. Ví dụ bây giờ tôi nổi sân thì luôn niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến hỏi, nhưng mà tôi đè nó xuống, nó chửi nữa tôi đè dữ nữa, nó chửi nữa tôi đè dữ nữa, mà đè không nổi thì sao? Bùng nổ nhất nhất rồi thì lại có thể đánh chửi thôi. Đó là pháp đè, kêu là chỉ hay là định. Còn pháp quán là nghĩ mình với nó là chứ có quan trán. Thôi giờ nó chửi mình bỏ qua, thì cái này mình thấy nó nhẹ. Rồi nó chửi nữa mình nghĩ nữa, thôi giờ mình như trả nợ, hay là nó con nít mình coi nó như bụi mình phủ xuống đó. Thì pháp quán cũng có vô lượng pháp quán, pháp định cũng có vô lượng pháp định, nhưng mà pháp quán là độc đáo hơn, ít có đi cái đường tẻ. Còn định nó thì mình đi vào trong đó, nó đi vào con cái mê hồn cảnh thì mình dễ lạc do tứ thiền tứ không. Còn cái quán này thì nó rõ hơn. Thành ra cái tứ niệm xứ dường như của đạo Phật, Đức Phật Thích Ca sẽ tìm ra một tầng cái tứ niệm xứ đó. Niệm thân bất tịnh thọ thì cổ mới niệm thân trên thân, niệm thọ trên các cảnh thọ, niệm tâm trên tâm. Đây mới thật sự là đạo Phật, đây mới thật sự là thánh nhân. Thì bây giờ ở đây ai trả lời được như thế nào là căn, như thế nào là trần, như thế nào là thức, khác nhau sao? Ngay trong con người mình và ngay trong vũ trụ, ai trả lời được thì tôi, ai trả lời được đưa tay, một người đại diện tôi để coi tăng ni có nghiền ngẫm về cái đó không. Cái con người của mình sống từ nhỏ tới lớn mà chính tôi mà tôi chưa coi di thức, mà di thức hỏi câu đó tôi trả lời không được. Tôi ngồi nghĩ hoài đến cái căn trần thức nó khác nhau làm sao. Thì căn là sinh lý, mà trần là vật lý, mà thức là tâm lý. Mà đó mình đi học từ lúc nhỏ, lúc để thất để lục rồi đó, chưa để thất lục ngũ tứ là bắt đầu có rồi. Thì qua tới lúc 12 đó thì là bắt đầu có tâm lý, 11, 12. Nhưng mà mình không để ý tới người giáo sư cấp 3 giờ vô đi hỏi đạo, tôi mới hỏi cái đó, cái này tôi không trả lời. Bác sĩ cũng vậy. Thì thôi giờ tôi giảng nha, có ai phát tâm không? Được rồi, giảng ngon. Có cái nguy cơ mà Phật biết được Phật tâm hay không? Cái hiểu Phật, mình thấy Phật là cái căn á, nó là cái tự tại, nó là tự tạo và dập cách tạo này, nó là mặt tay mà mình không thấy. Còn cái Phật cái căn á, nó là đối tượng mặt tay mà mình không thấy. Còn cái thức á, thức đó là do là căn cái cảm duyên nhau tạo ra thức, mà ba cái này gặp lại nhau là họ được cái đó. Cái đó lập nhau kia là xúc chứ chưa có thọ đâu, còn xúc rồi nó tới thọ nha. Thì chúng ta nói chữ căn đó, chữ trần đó kêu là vật lý, tức là chưa có cái biết mà chưa có sự sống nữa. Cái nào chưa có cái biết, chưa có sự sống thì cái đó là trần. Mà trong duy thức còn kêu là địa ngục vô gián. Còn có cái sự sống mà chưa có cái biết thì đó là căn. Có sự sống mà chưa có cái biết thì đó là căn, tức là địa ngục hữu gián. và con giải thích rằng cái chỗ đó, tôi nói lại, thấy không? Trần tức là vật lý, tức là địa ngục vô gián, chưa có cái biết, chưa có sự sống. Còn căn là có cái biết mà chưa có cái biết mà có sự sống. Tôi lấy thí dụ, chẳng hạn trong cơ thể của chúng ta, về sắc trần là gì? Con mắt có ghèn, lỗ tai có tức rấy, lỗ mũi có tức mũi, cái miệng có đàm nhất, có nước tiểu, có phần. Tất cả cái này là vật lý. Có sự sống không? Có cái biết không? Không. Phải không? Cục ghèn mình, cái lỗ tai mình, cái cứt rấy, cái gì, cứt mũi, cái đàm nhớt, nước tiêu, nước tiểu, nước phẩm, có cái biết không? Có sự sống không? Không. Còn ở ngoài là cái gì? Cột nhà, cái quạt máy, cái bóng đèn, cái bình thủy. Đó là vật lý. Không có cái biết, không có sự sống. Còn căn đó là có sự sống, nghĩa là có ăn mặc ở bệnh, có sự sống của nó. Ví dụ con mắt chúng ta thì kêu là sinh lý, cái lỗ tai, cái màng nhĩ kêu là sinh lý, cái lỗ mũi kêu là sinh lý. Con mắt này đó là căn, mà khi tôi hư tôi móc ra khỏi con mắt này thì kêu là trần, phải không? Nó không còn sự sống nữa. Còn cái răng cũng vậy, nó còn ở trên tôi đó, tôi ăn được, nó có cảm giác nhất, thì đó là sinh lý. Mà khi tôi nhổ cái răng ra rồi, cái răng là tức thành vật lý, không có sự sống nữa, không có ăn uống ngủ nghỉ và bồi dưỡng nữa. Thì cái gì có ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng thì có, đó gọi là sinh lý. Còn cái nào không có cái biết, không có ăn uống ngủ nghỉ bồi dưỡng, đó là vật lý. Phải không? Thì tôi nói đó là sắc trần. Bây giờ thinh trần là cái gì? Là vật lý, là tiếng chim hót, tiếng trống, tiếng múa lân, tiếng người nói chuyện, toàn là cái này. Không có ăn uống, không có ngủ nghỉ, không có cái biết. Còn hương trần là mùi thơm, mùi thối, chưa tự biết rồi. Mùi vị trần là chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng, đều là vật lý hết. Không có ăn uống, không có ngủ nghỉ, không có bồi dưỡng. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thôi khỏi giảng nữa nha. Cái này về chân đi thì rành cái này quá rồi, nha. Bây giờ tới trần là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Theo tiểu thừa có ốc, bên đại thừa không chấp nhận ốc. Ốc là mặt na chứ không phải là ốc. Nhưng mà chúng ta đi sâu rồi chúng ta mới thấy giữa đại thừa, dài thừa và tiểu thừa rất đúng nhau. Nhưng mà đại thừa là tiếp nối tiểu thừa thôi. Thành ra đại thừa cái gì cũng chơi gác tiểu thừa hết. Chúng ta coi kinh gì mà cạch thì chúng ta biết là nó những lỗ, những cái đại bác lớn vào bên tiểu thừa hết. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 10 vị đại bị tử nó coi là tiểu thừa hết. Thì cái đó là cái giới vấn đề chơi chữ với nhau thôi, chơi cái dư tại thừa tiểu thừa thôi. Mà chúng ta nghĩ rất là hay. Thì chúng ta biết rằng ở bên ngoài đó, cái sinh lý là gì? Rễ cây. Thành ra sư trưởng mới nói cây cỏ là ngạ quỷ. Cái rễ cây, nhờ cái rễ cây rồi mà cái cảm giác nó mượn có đó để mà phát hiện. Thành ra khi con mắt tôi mà nhìn cái sự vật rồi đó, thì cái sự vật nó sẽ nằm trên trần đen của tôi, mà trong duy thức tôi là giọng mô. Thì cái đó kêu là do duyên địa ngục vô gián. Địa ngục hữu gián tiếp xúc với địa ngục vô gián, cái này là địa ngục vô gián. Còn con mắt tôi là địa ngục hữu gián, thì cái bình thủy này sẽ nằm trên trồng đen của tôi, thì cái cảm giác của ngạ quỷ mới phát hiện. Cảm giác ngạ quỷ là cái gì? Ngạ là đói, quỷ là xảo quyệt. Thí dụ bây giờ tôi thấy cái cục vàng ở trước mặt tôi, thì trước tiên là có địa ngục hữu gián là con mắt sinh lý tiếp xúc với cục vàng là địa ngục vô gián, thì cái cục vàng phải nằm trên cái tròng đen của tôi. Thì bây giờ tôi chưa phân biệt gì hết, tôi thấy cái đó sẽ đem vào sang tôi, tôi ngồi tới tôi chụp liền kiến tài ánh nhãn, người khác thấy nữa vô đánh giết chết liền, không có sự suy xét. Thì cái đó kêu là ngạ quỷ, chỉ biết tìm cái ích lợi cho xác thân mình thôi, còn ai chết nấy chịu. thì cái đó kêu là ngã quỷ. Nghĩa là tham lam sự vật mà không có vấn đề phân biệt. Thì Đức Sư Trưởng trong bài Lục Căn nó cho nó là cỏ cây, cây rễ cây, chúng ta thấy ha, nó không có cái phân biệt. Chỗ nào có nước là nó tìm tới ăn thôi, rồi chỗ nào mà có ánh sáng mặt trời nó ve ra thôi. Còn bây giờ mình nuôi nó không biết mình là chủ nó đâu, cỏ cây không có vấn đề đó. Thành ra Đức Sư Trưởng mới nói cái đầu ở dưới đất mà cái chân lên trời. Cái gốc cây là cái đầu, cái ngọn cây là cái ngọn đó. Thì cái đầu đâm xuống đất mà chân trở lên trời, kia là sống đảo ngược, sống lộn mèo. Thành ra chúng ta mới có vấn đề giải đảo quyền. Thành ra người nào mà ham tiền, ham vật chất thì chết thành ra cỏ cây, ngạ quỷ. Coi bài Lục Căn của Sư Trưởng á, coi tới coi lui bài Lục Căn là cái bài khó nhất trong bài 69 điểm của Sư Trưởng. Cái đó là vị tổ giác chánh nói là đó. Sư Trưởng nói tôi viết trong 10 bài, trong 69 bài chỉ có 10 bài đầu là căn bản thôi. Hãy coi như bài đầu hiểu rồi thì tất cả đều hiểu. Mà trong 10 bài đầu có bài Lục Căn là khó ăn nhất, mắc mỏ nhất, tôi viết phải là lâu nhất. Còn mấy cái kia thì tương đối dễ. Cái đó là vị tổ giác chánh nói lại, mà ngày nhớ lần Sư Trưởng cho ngày nhớ hết à. Thì đó tôi nhớ lại cái đó. Thành ra ngạ quỷ là khi mình chết lúc còn sống mình tham tiền bạc như vậy thì mình chết mình thành cỏ cây thôi. Thì cái cỏ cây với cái nhận thức đó thì cảnh giới ngạ quỷ nó sẽ hiện ra với người đó, mình không biết đâu. Muốn biết là mình đắc quả, mình nhập định, mình hạ cái trình độ, mình xuống cỏ cây, mình sẽ thấy cái cõi địa ngục của ngạ quỷ, cái cõi hành hình đau khổ của ngạ quỷ. Cũng như giờ Phật tử với mấy tăng ni này bây giờ muốn biết coi cái lúc mẫu giáo nó đê tiện, nó hèn hạ, nó nghĩa trong người, nó đái trong người như thế nào thì xuống đó dạy rồi đi. Rồi đó có đi dạy xuống lúc mẫu giáo nó thưa thầy con đi nghĩa là nó là một đống ở trong người đó. Cái lúc nói là vậy đó. Thì bây giờ mình nghe nói không biết mình xuống dưới dạy đâu, mình mới thấy cái trường hợp của ngạ quỷ. Còn mình đâu có những đó. Nó bạch thầy, thưa thầy, thưa thầy hiệu trưởng, con đi tiểu là nó làm một đống ở trong quần nó luôn. Nó dạy có lúc đích thực tôi phải chạy lên lúc nhất đó, tôi kiếm mấy đứa mà con gái mà 16, 17 tuổi nó có em đó, nó xuống dưới nó rửa cho mình. Tôi đâu có làm cái đó được, tôi không có biết cái điều đó. Để trong một quần, phải dẫn nó ra ngoài sông tắm rửa và giặt quần cho nó. Thì mấy cô gái giỏi lắm, ok, giỏi. Rồi thì cái đó là cũng là Mỹ đấy. Nó không có sự phân biệt. Nó gặp mình nó sợ quá, nó không dám bạch mà tới trường quấn quá rồi. Thưa thầy, con đi nghĩa một cái là làm một đống nó rớt đầy đất hết trơn. Rồi thì chúng ta hãy biết, như chúng ta dòm cỏ cây, chúng ta sẽ thấy cảnh giới đau khổ của cỏ cây. Thì thôi giờ chúng ta qua ha, đó là thì ở trong bài kinh 66 đó, do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Con mắt là địa ngục hữu gián, sắc trần là địa ngục vô gián, nhãn thức là ngạ quỷ. Tức là chưa có cái sự phân biệt, một sự phân biệt rất là lờ mờ. Chỉ có tham làm cái đó thôi chứ không có phân biệt cái gì hết. Rồi tới do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện ra nhĩ thức, rồi dài dài mắt tai mũi lưỡi thân. Rồi tới ý, thì cái đây phải nói là ốc đấy. Duy thức không chấp nhận cái này, bốn đường ác duy thức không chấp nhận. Thành thật kêu là ý là mặt na. Còn ở bên di diệu pháp, bên tiểu thừa thì ý đó, ý căn tức là ốc. Tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc mới sửa thành pháp trần. Thì sắc thinh hương diệu pháp đó là cảnh giới của tánh cảnh. Thì cái này nữa học duy thức chúng ta đi sâu một chút nữa, nếu có thời gian đó, có thời gian giảng mà tốt. À, thì đây nghe chắc phải nhiều lần á, chứ một lần nghe không vô đâu. Thì tôi xin thưa nếu có thời gian mà chúng ta gặp nhau nữa thì tôi sẽ giảng lại. Chứ giảng một lần không được đâu, còn 90 lần á. Tôi giảng ở Trà Vinh đó là mười mấy năm trời, thì có hai mấy người hiểu thôi. Còn những ngày mà cúng hội đồng 30 đó, 300-400 thì giảng pháp thấp uổng thôi. Tôi giảng tịnh độ là cầu giảng sanh về địa ngục đã quỷ, cầu nhất niệm thôi, chứ còn không có dám qua vô niệm được. Có bữa chủ nhật đó mà tôi dẫn học đấu dẫn về Bát Nhã. Còn rằm 30 thì 200-300, mà chủ nhật nó có 50-60, mà 50-60 nó hiểu được cái tôi giảng nó chừng hai mấy người thì tôi cũng mừng lắm rồi đó. Nha, tôi cũng mừng lắm đó. Thì bài kinh 66 là tôi giảng lần đầu, thấy không, mười mấy năm về trước đó, tôi giảng rạc lòng tư tưởng không, rồi giảng độ 2-3 năm cái nghỉ, nghỉ sau này Phật tử yêu cầu giảng kinh khác cho nó không, 6-6 nữa. Thì tôi bắt đầu có qua Bát Nhã phân nửa tư tưởng Văn Nhã, tôi cũng giảng không có chạy, nó khó giảng lắm. Rồi giảng được 2-3 năm hết nghỉ. Rồi 2-3 năm sau nữa yêu cầu giảng lại, tôi nói cũng 6-6 nữa thôi. Người ta sợ nhất là người đọc một bộ kinh, chứ không phải là nhiều bộ kinh. Một bộ kinh mà học đọc đi đọc lại nghiền ngẫm cho sâu, hễ thông một bộ kinh là thông tất cả các kinh. Bài kinh 66 mà chư Phật tử hiểu thông hết thì con đó có nguyên thủy, có tiểu thừa, có đại thừa, tùy theo người giảng. Mà nếu mình đi sâu một bài kinh rồi là mình đi sâu tất cả. Còn cái lớp lớp như lục bình trôi giảng đủ thứ hết trơn, cũng như cái kinh Trung Bộ đó, chứ quý Phật tử coi 2 bài thôi. Bài căn bản pháp môn và căn tu tập là đủ hết rồi. Luôn cả nguyên thủy, luôn cả tiểu thừa, luôn cả đại thừa. Chúng ta thấy mà tôi đọc cái đó là 5 lần. 5 lần đi Đà Lạt tôi lên đó, tôi đọc đó một bộ đó thôi, 152 bài. Nhưng mà đọc đó bữa ngày có 1 tiếng đồng hồ, bằng đêm ngồi phải 7-8 tiếng nghiền ngẫm mới hiểu được nó. Là tôi đã có số vốn sẵn rồi đó. Thì chúng ta thấy kinh Phật không phải dễ, không phải coi như coi tiểu thuyết gì đâu, không phải vậy đâu. Di thức cho tôi phải bỏ 10 năm. Mình không có chủng tử thì tôi biết là bởi vì tôi không có chủng tử đem ra coi rồi, cái ngồi thiền mà tôi coi rồi nó gục, nó rớt những di thức xuống. Tôi tức quá mới đóng cái thiền sàn đó. Cái thiền sàn có 7 tấc, 8 tấc. Rồi cái mùng lưới nữa, như là mấy người phải chạy lưới vậy. Tụt xuống ở chung vô đó ngồi coi. Coi chừng 5 phút rồi những di thức nó rớt ra nào ngay. Ngủ cục lượm lên coi chừng 10 phút, 15 phút nó rớt những di thức nữa. Tôi nói trời ơi sao mà nó khó quá. Chạy vô lấy cái quyển con người siêu việt, cái thoát dòng tục lệ coi luôn 2-3 tiếng không buồn ngủ gì hết. Chủng tử đó mình đã có nhiều lần chủng tử tình, tình di tưởng. Còn di thức mình chưa học gì, phía trước mình chưa có. Thì bây giờ quân tập nó không có vô. Thành ra tôi giảng tôi rất lo cho chư tăng ni đây, nếu có ai có nghiên cứu nhiều thì có thể hiểu cho tôi, còn không là không hiểu nổi đâu. Nhưng mà phải bền. Trên đạo Phật có chữ tinh tấn thôi. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Tinh tấn là bền. Chúng ta nhớ là trong 37 pháp về khổ tập diệt đạo chia làm 7 cái ha. Tứ niệm xứ, tứ tránh cần, tứ như y túc, ngũ căn ngũ lực, thất bộ đại thần, bát chánh đạo. Có 7 phần đó mà Đức Phật lập tới 9 lần về tinh tấn. Có một cái tứ chánh cần nói về tinh tấn không 4 cái luôn. Nào, tinh tấn mà tư tưởng ác chưa phát hiện, đừng cho nó phát hiện. Tư tưởng ác đã phát hiện, tiêu diệt nó. Tư tưởng thiện chưa phát hiện, làm cho nó phát hiện. Tư tưởng thiện đã phát hiện, làm cho nó phát triển mạnh thêm. 4 cái đó toàn là tinh tấn, chứ là tứ chánh cần. Nào, thì trong kinh nó cổ đức có nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Trí tuệ thiên nghiệp mà sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Và ai cho mình tinh tấn à, thì chỉ có mình thôi. Mà coi chừng có 2 thứ tinh tấn nha. Một cái tinh tấn là của tác ý, tức là mặt na, mà ở khoa học kêu là ý chí. Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi giạt lông bông không ra thế nào. Cái tinh tấn này là tôi có, xưa là tôi tin tôi rất là tinh tấn. Ý chí rất là mạnh. Tôi hiểu được từ đó là tôi ăn mặn kháng 30 ngày vô mấy ông cha, mình đi học trường Công giáo mà. Khi tôi hiểu được rồi tôi ăn chay trường luôn, chứ tôi không có ăn kỳ. Thì tôi biết cái ý chí tôi mạnh. Tôi quyết định xuất gia là gia đình không cho, cha không cho, mẹ không cho, anh em không cho, mà tôi nhất định phải đi. Thì tôi đi cho được. Thì vô đây là tôi ngồi thiền, tới quý sư kêu đó là thiền sư. Tôi cứ chìm đắm trong thiền hoài, bị nó khoái quá đi. Mà hồi đó đâu có kinh Trung Bộ. Minh Châu còn đi học Ấn Độ, hồi thời của tôi chưa có ai dịch kinh bộ kinh có A Hàm thì có. Thành ra không có coi được cái gì hết, cứ ngồi thiền mai nằm ở trong đó, sau này coi mới biết mình lọt trong đó. Thì tự thấy là cái vấn đề tu nó rất là khó. Bây giờ ở đây chư tăng nghi khỏe, cái gì mà thao thức thắc mắc có hộp nhau bàn, và có mấy chữ hòa thượng đã từng trải giải thích cho mình tận tường. Thành ra tôi đây là tới trao đổi thôi, tôi xin thưa là đắc quả tôi chưa đắc nha. Hỏi tôi đắc cái gì thì tôi không biết, tôi giữa mê và ngộ tôi mơ màng. Hỏi tôi không đắc thì tôi dám kết luận là tôi chưa đắc, cái đó tôi biết rất rõ. Còn vấn đề đó thì cái này là tôi xin trình bày là cái đánh giá thôi nha, do cái sự nghiền ngẫm của tôi. Mà nếu mà đúng đó thì tôi thành Phật, mà trật thì tôi thành ma. Thì Phật tử phải nghiền ngẫm là coi chừng đó ha. Thì tôi xin thưa trước như vậy. Bây giờ chúng ta đi sâu giờ ha. Thì do duyên con mắt, do duyên các trần phát hiện nhãn thức, thì nhãn thức này là ra gì? Rồi tới do duyên ý căn, do duyên pháp trần phát hiện ý thức, thì cái này là xuất sanh, bắt đầu có sự phân biệt. Nhưng mà phân biệt cho sắc thân, cho cái sắc thân phù trần. Phù trần là cái gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc bên ngoài. Còn cảnh sắc là thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thần kinh não. Cái đó là của người trời á, kêu là cảnh sắc căn. Cái này là của bốn điện ác. Thì cái này là cái gì? Lấy những cái ngoài cho mình, điền rượu, điền cà phê, điền trà, điền xịt ke, ma túy, điền tiền, bạc, vợ con. Tất cả những cái mà chiếm hữu bên ngoài đem cho sắc thân này. Thành ra trong khổ đế mới kêu nó là khổ khổ. Cái này định nghĩa của tôi nha. Tôi thấy trong kinh là các nhà học giả định nghĩa khác, tôi không chịu cái đó. Tôi định làm sao cho nhất nhất trí thôi. Tôi giảng từ đầu tới đuôi cái gì cũng nhất trí thôi. Đó là chiếm hữu bên ngoài đã là khổ rồi. Mình đem những cái vật chất bên ngoài, sắc tài danh lợi thực thì cho mình, nhưng mà những cái đó người khác có thể chiếm được, có thể giết mình chết. Cũng như tiền bạc, người ta có thể giết mình, ta lấy tiền bạc. Vợ con nó có thể bỏ mình, nó đi lấy người khác. Thì cái này đã khổ rồi mà còn sân tranh giành chiếm giật nữa, kia là chiếm hữu bên ngoài. Còn các vị khỏi trời của người ta giết cái đó, nhưng mà ta thích chiếm hữu bên trong. Tôi ngồi nhập định tình Nam Mô Do Phật 1, Nam Mô Phật 2, rồi niệm Phật khỏi đếm, hít vô thở ra đến 1, đến 2, đến 10, để nó phóng tôi kéo lại. Rồi hít vô thở ra biết, hít vô dài biết, thở ra dài biết, hít vô ngắn, thở ra ngắn biết. Rồi khỏi hít vô, khỏi thở ra, hãy cái hơi thở đâu là cái tâm ở đó, tâm đâu là hơi thở đó. Cái hơi giai đoạn này là định sanh hỷ lạc. Rồi chìm đắm trong trạng thái đó tới mức thân, thì định sanh hỷ lạc mình kêu là thân an mà tâm hỷ. Rồi mà định, rồi ly hỷ diệu lạc, là thân lạc, tâm lạc. Chúng ta coi lại cái dáng cơ độc đó. Chút nữa rồi chúng ta có nhân viên, chúng ta giảng cái đó là bên bốn cõi trời. Nha, bốn cõi trời. Thì bây giờ người này không còn ham chiếm hữu bên ngoài nữa. Sống luôn luôn là tìm cái chỗ vắng mà ngồi thiền, nhập vào trong cái hỷ lạc do chính mình tu tập công phu của mình. Cái này không ai chiếm được hết. Nó đâu có hình tướng. Khi tôi niệm Phật hay khi tôi hít thở vô ra, rồi tới giai đoạn mà cái hơi thở đâu cái tâm đó, tâm hơn là hơi thở đó, rồi tôi chìm đắm trong tại thái đó, thì cái này kêu là thân an mà tâm hỷ. Thân được an mà tâm mừng. Thì trong hồi đó tôi coi tưởng hiểu, nhưng mà qua cái quyển mà Di Diệu Pháp của Narada do Phạm Kim Khánh dịch đó, là ông độc đáo, ông chắc tôi cái này bên có người Tích Lan thực về các cư tử thừa hay là nguyên thủy đó, chứ thì cái Phật giáo đó. Thì ông ví dụ rất hay là giống như người khát nước. Cái giai đoạn thứ ba là định sanh hỷ lạc, thì đi lại hỏi bạch sư trụ trì ở đây có nước không. Thì trụ trì nó có nước dừa mà lát sen. Thì người này cái mừng quá, tâm thân an tâm hỷ, thân mình sắp được đã khác, thì cái tâm mình cảm thấy mừng. Cái mừng nó khác với cái lạc là cái vui. Thành ra cái danh từ của đạo Phật nó kỹ lắm đó, nhưng mà có uống đâu. Còn nếu cái sự kiện nó đây không có, lúc này hạn hán mà không có nước gì uống hết, thì thôi cái thân bất an thì tấm u. Chúng ta coi là bài kinh 66. Cảm xúc với lạc thọ mà quan hỷ tán tháng trú ở ái trú, cảm xúc với cổ thọ mà sầu muộn than gian than thất, đập ngực rơi vào bất tỉnh. Thì chúng ta thấy đập đó là Phật chuyện đó để chúng ta giảng sao đó. Thì bây giờ cái này kêu là thân an tâm hỷ. Rồi bây giờ sư trụ trì kêu Phật tử đem nước dừa lát xe đang ra cho mình uống vô cả mát cả ruột gan cơ thể mình không biết cái thân ở đâu. Bây giờ ta chìm đắm trong cái lạc thọ, thân lạc tâm lạc. Thì trong kinh Nguyên Thủy đang thấy chừng ấy giảng rất hay. Thì cái này nó diêu diệu hơn. Cái nãy là thân an mà tâm hỷ, cái này thân lạc mà tâm lạc luôn. Thân là tâm dính liền. Mình ngồi thiền tới giai đoạn mà cái thân mình không biết đi đâu, toàn thể cái thân đều lạc thọ, kêu là mất thân. thì nó giai đoạn tâm thiền. Thì thôi chúng ta đi một chút vậy ha, bây giờ chúng ta trở lại. Thì chúng ta coi bài kinh 66 đó, ví dụ như tôi có đưa xuống phát đó, thì chúng ta có làm cái bản đó, trong đó thì không có cái bản, nhưng mà làm cái bản mình nhìn ra mình thấy ha, do duyên con mắt, do duyên sắc trần thì phát hiện ra nhãn thức. Nhãn thức là tâm lý. Tâm lý nó có tất cả là cảm thọ, tư tưởng, ý chí, mạch đó, ý chí và ai là gia. Cảm thọ là gì? Là biết cái vui, cái buồn, nhưng mà chưa phân biệt. Ví dụ như tôi nhìn cái bình thủy, mặt tôi hớn hở, thì quý sư mới hỏi sao mà thấy sư nhìn bình thủy sư vui quá vậy. Thì cái cảm thọ không trả lời được, nó chỉ biết vui với buồn thôi. Đó, thì bây giờ cái vui buồn mới đưa lên trên óc, thì dây thần kinh óc mới tiếp xúc cái đó, thì tư tưởng mới bắt đầu trả lời, mượn cái óc để trả lời. Thành ra chúng ta muốn suy nghĩ gì chúng ta thường dỗ cái óc, nhưng mà cái óc không là trả lời nha, mà tư tưởng nó mượn cái óc để trả lời, giống như làn sóng mượn cái ống loa để phát ra tiếng nói. Thì tiếng nói đây là của làn sóng chứ không phải của ống loa. Thì tư tưởng nó mượn cái óc để trả lời, thì chính tư tưởng trả lời chứ không phải là cái óc. Hiểu kịp không? Đây thì tôi giảng tăng ni thì chắc rành lắm rồi, nó giảng sơ thôi, không có giảng kỹ được vì thời giờ nó không có. Chúng ta gần hết giờ nữa rồi, tôi để còn 20 phút, 3 giờ 8 phút rồi, để chúng ta hỏi, chúng ta trao đổi nhau nha. Đó, rồi bây giờ tới giai đoạn thứ 3. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng chưa có tác ý, tức là chưa có nghiệp. Mà ở đây Phật tử có biết nghiệp với nhân quả khác nhau sao không? Như tăng ni nghe nói nghiệp với nhân quả thì chúng ta phân biệt sao? Có nhiều người nói nghiệp đó chính là hành động. Sai. Nó khó à? Nó Phật khó à? Nghiệp chính là tác ý. Nghĩa là nghiệp đây là thân chứ không phải là, đây là tâm chứ không phải là thân. Nghiệp chính là mặt na. Mặt na chính là ý chí. Ý chí chính là nghiệp. Còn nhân quả 2 với 2 là 4. Thí dụ tôi trồng cây hộp bình bát, lên cây bình bát trái 4 đường thiện, 4 tiểu thánh, 3 bậc tam tôn, thì có đơn giản thôi. Thành đã cúng hành động bằng thân bằng miệng cho một ông lão một số tiền giống nhau, mà một người phải đọa xuống địa ngục ngạ quỷ, một người sanh về cõi trời, người sanh về tứ thánh, một người Bồ Tát, thì đạo Phật có vậy đó. Nhưng mà đi sâu vào hơi mệt đấy. Thôi giờ chúng ta giảng tới đây thôi ha. Còn cái người trời thì ngày mai chúng ta tiếp, vì cái này nó dài lắm. Người trời dục giới thì do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, thì con mắt là địa ngục hữu gián, sắc trần là địa ngục vô gián, còn nhãn thức là ngạ quỷ, còn ý thức là súc sanh. Nào, ba điểm gặp gỡ của ba pháp này căn trần thức, đó là nhãn xúc. Nhãn xúc đây là cõi người bắt đầu có tác ý. Điểm gặp gỡ căn trần thức, cái gì làm cho căn trần thức gặp gỡ? Chính mặt na, chính ý chí. Thành ra hồi xưa là tôi ý chí mạnh, nhưng mà khi tôi bắt nhã là tôi chết màu chết tổ luôn. Ý chí sẽ chướng ngại trên con đường giải thoát, phải dứt bỏ ý chí. Trời ơi, bỏ cái ác thì được rồi, bỏ cái cao thượng làm sao bỏ? Mình nhập sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền mà phải dứt luôn, đừng có ghiền tôi đó, ghiền cái đó. Đi đâu là cũng kiếm chỗ ngồi thiền thôi, mà biểu dứt bỏ cái này luôn. Mình dứt bỏ cái này tức là mình dứt bỏ ý chí. Ý chí là mặt na, thành ra trong đạo Phật nói ai thấy được mặt na, dứt được mặt na, người đó đắc quả A-la-hán. Sư trưởng cũng có nói nhất ngã mạng là đặc quả hay là thì ngã mạng tức là mặt na. Nếu mà chúng ta đi sâu vào cái tiến trình ngũ quỷ, chúng ta mới thấy rất là hay. Mà nói giờ chúng ta thấy là ít có ai giảng tiến trình ngũ quỷ cho nó sáng tỏ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào sáng tỏ. Thì thôi giờ có tăng đi học có hỏi gì không? Còn 15 phút. Để rồi đi tôi đi sâu nữa là tùm lum hết. Phải hỏi từ cái cho biết rồi. Nếu mà tôi đi sâu nữa là cái trước không nắm được, mấy cái sau này không nắm được á. Nó khó hả? Duy thức thì tôi giảng là lấy duy thức rồi tôi giảng đó. Mà nếu không có duy thức là chúng ta không sáng tỏ được. 10 tông phái đạo Phật tôi coi qua hết trong Phật học phổ thông, thì tôi thấy có duy thức là trả lời tất cả pháp môn. Tự nhiên sao tôi nhận thấy vậy là tôi mới chìm đắm trong duy thức là phải 10 năm trời. Tôi coi được 5-7 bữa chán quá, tôi coi thoát dòng tục lỵ, con người siêu diệt, rồi coi này kia rồi nó hết đã, cái bắt đầu coi lại nữa. Rồi nó ngủ gục nữa. À, rồi coi mấy cái chuyện này chuyện kia, có chuyện cổ Phật giáo nó đỡ rồi cái bắt đầu coi lại nữa, nó ngủ gục nữa. Thành ra con người phải có cái bền. Tôi học được cái đó là con cứ gõ mãi đi, rồi cửa sẽ mở. Thiệt gõ mãi thì nó mở thôi. Trên đường đạo không gì bằng cái bền. Cứ làm hoài làm mãi, thua cái này gây cái khác. Thì là hôm sáng rồi chuyện nào hỏi tôi đó. Thì bây giờ muốn đắc quả thì phải làm vậy thôi. Ha, trúng giải luật thôi. Làm hoài đi bất cứ chỗ nào có nhân duyên được thì cứ đi bác. Còn nếu có hành đạo được đi hành đạo, thì nó giúp cho cái đó có hoàn cảnh, giúp hoàn cảnh. Thành ra tôi coi ở trong cái băng mà cái đó tôi đi Sài Gòn á, thì có cái băng gì mà của thầy Nhất Hạnh trả lời, nên trả lời hay ạ. Có cái ông đó là chắc Trung ương, vừa coi vừa tăng sự bên Trung ương. Tôi không nhớ pháp danh. Rồi ông hỏi Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, bây giờ tăng ni nó hư nhiều lắm, ở các chùa nó gửi tăng sinh ni sinh là lên đây đó, nó không ở chùa, nó đi ở nhà trọ, nó rớt hết trơn là thằng nào con nào. Ông kêu là thằng con hồi ông đó, ông nội sân đó, ông nói thằng nào con nào nó muốn còn thì nó còn, nó muốn hư thì cho nó hư. Bây giờ Hòa Thượng thấy có cách thức nào giúp đỡ cho nó ít có rơi rớt không? Cho lên đây 100 người nó rớt hết 70-80 rồi Hòa Thượng. Thằng nào con nào mà nó ham sắc dục sắc kinh gì xuất phát thì nó rớt hết, còn có một vài chục phần trăm là còn ở lại thôi. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh trả lời rất hay. Tôi thật là lấy cái tăng thân làm gốc đó. Ngài nói sao mà cái giáo hội trung ương này không tạo một cái chùa cho thật lớn, chừng 100 mẫu, cất cái trường học cho thật lớn, cho tăng sinh nó nội trú chừng 1000 tăng sinh trong đó. Thì ở các tỉnh nổi lên thì mình cho ở nội trú đó mình kiểm soát. Thì 100 thầy cô đó thì gói gắm rớt 1-2 thầy thôi. Người sơ cơ thì hoàn cảnh là quan trọng hơn hết. Mình đổ thừa hoàn cảnh thì sao được. Nó là học trò, nó là người ngu cho nên nó mới lên đây học. Còn mình là thầy dạy nó, mình phải có cái trình độ, mình phải giúp đỡ cho nó. Cái hoàn cảnh là quan trọng nhất đối với người sơ cơ. Thành ra khi mà tôi giảng pháp mà Phật tử không hiểu đó, thì Phật tử nói tụi con ngu quá sư ơi, sư phải giảng 5-7 lần. Tôi nói với ông bà ngu là dĩ nhiên rồi, nhưng mà chính người giảng mới là ngu hơn nữa. Thì ngu mình mới đi học. Đứa học trò nó học lớp 1, lớp 2, nói sao mày ngu quá, ở lại 2-3 năm mày không lên lớp được. Thì thật sự nó ngu nó mới đi học, chứ nó mà hay nó làm thầy giáo rồi. Nhưng mà bây giờ thầy này dạy 3-4 năm nó cứ ở lại hoài, giờ đưa qua thầy khác, thầy khác đưa nó lên lớp, mày nghĩ sao? Thì ông thầy mới là ngu chứ, sao mà lại học còn ngu. Thành ra tôi giảng pháp tôi rất lo, giảng mà không hiểu là tôi khổ tâm. Mà trường Phật tử nói tại tôi con ngu, sư phải giảng 5-7 lần thì tôi con hiểu lần hoài. Tôi nói dĩ nhiên là ngu thì mới đi nghe pháp chứ. Còn cái ông thầy giảng mà không khí cơ, không cái lý, không hiểu được trình độ, ông thầy là mới ngu chứ. Thì chúng ta phải nghĩ luôn luôn lỗi ở mình, lỗi ở mình. Thành đó ở Ngọc Dân thường thường có 7-8 phe chứ không phải một, mà tôi thấy cảnh sát nào cũng vậy hết trơn á. Và lời mét tôi bị tôi xử, tôi nói lỗi đâu phải ở cô đó, đâu phải ở cái phe này. Mới gì cho lỗi ai xin. Tôi nói lỗi ông thầy dạy đạo không? Khổ á. Ông thầy hư thì đệ tử mới hư. Con mà hư là do cha mẹ. Giáo bất nghiêm sư chiêu đọa, học trò hư là dạy phải ông thầy. Nếu cô có muốn phạt, muốn rầy là rầy ông thầy á, chửi ông thầy thì đúng. Chứ đừng có chửi Phật tử. Phật tử nó ngu nó mới đi học. Nhưng mà ông thầy không biết cách dạy cho nên mới hiểu lầm nó. Nói như vậy sao tôi còn không mát sư nữa. Nó khỏe cho mình. Cả hai đều được hết. Thành ra mình phải ngồi thiền mới thấy cái đó. Mà cái đó là do nhị tổ giác chánh hả? Tôi học được ngày chỗ đó. Là tôi ngồi thiền tôi thấy rằng tất cả cái đổ lỗi về mình thấy êm hết. Chứ giờ mình nghiêng bên nào giờ? Mình nghiêng bên đây phải nói mình binh, mình nghiêng bên đây phải nói mình binh. Nếu hai người đánh lộn thì sao? Cả hai đều hư hết. Nó mang nó đánh tôi trước, đánh trước là mình dẫn cái em mình đánh lại. Nó đánh trước là nó lỗi, tôi đánh sau là tôi không lỗi. À, một kẻ cái gì đó một kẻ lỗ, một kẻ cọc cằn, thêm đứa nữa, rồi đã hai đứa cũng như nhau. Cái này tôi nhớ nhìn sổ mà xử tăng ở trong đoàn tôi thấy hay vô cùng. Thôi tới đây thôi, bây giờ có ai hỏi cái gì không? Còn có 10 phút nữa thôi. Nói nhiều quá tôi sợ lắm ông vô. Để từ đó con sẽ nhận được cái đường ác là như thế nào. Tại vì theo bây giờ con nhận được như vậy thì con nhận được thế nào là bốn đường ác. Vậy là cái bốn đường ác mình và từ ngày con nói như được rõ. Vì ví dụ bây giờ và cho con bài một câu, ví dụ như là căn rồi cần rồi thức, mà là như thế nào là địa ngục, thì như thế nào là ngạ quỷ, cái tổ chỗ đó con nói chưa được, con chưa nói được chính. Ngon, câu hỏi rất hay đó. Nhưng mà thật ra tôi vẫn chưa hết đâu. Tôi mới khơi vào thôi. Thì ngày mai mình tiếp. Giữa địa ngục khác với ngạ quỷ làm sao, ngạ quỷ khác xuất sanh làm sao, rồi xuất sanh khác với Atula làm sao. Thì ngày mai mình tiếp tục. Để cho Tăng Ni đây có một cái khái niệm, để tối nay mình về suy gẫm. Chứ ngày mai nếu tôi giảng thẳng vô là, bây giờ tôi giảng thẳng là không nắm được á. Bị hồi xưa giờ mà không để ý, mà nó ngay trong con người mình. Nó ngay trong con người mình. Và mình phải thấy cho rõ, người trời thì không thấy rõ, còn một vị nhập lưu phải thấy rõ. Thấy rõ đường đi nước bước, giữa địa ngục qua ngạ quỷ, giữa ngạ quỷ qua súc sanh, giữa súc sanh qua Atula. Thì tất cả đều chiếm hữu bên ngoài thôi. Nhưng địa ngục nó thuộc về si mê, ngạ quỷ nó thuộc về tham lam, súc sanh nó thuộc về sân giận, còn Atula nó thuộc về tật đố, ganh tị, thích chiến đấu. Thì ngày mai mình giảng rồi mình cho thí dụ đàng hoàng. Đây là tôi mới khơi mào thôi, để mọi người có một cái nhận thức. Vì cái này đều là chiếm hữu bên ngoài hết. Nhưng mà người Việt thì vô minh, đó là địa ngục, chúng ta thường kêu chữ si mê. Người tham lam chúng ta kêu ngạ quỷ, thường hay sân giận chúng ta kêu là súc sanh. Còn tật đố, ganh tị, thích chiến đấu, thích hơn thua, đó là Atula, ác thần. Thì mai tôi giảng lại kỹ, chúng ta sẽ thấy trong con người mình có đủ hết. Còn nếu mình thấy được nó mà mình đối trị thì qua cõi trời người, mình cải sửa. Còn nếu mình thấy được nó mà ta giảng mình không hiểu gì hết, địa ngục. Còn hiểu nó mà cố ý làm cho người ta tức giận, chọc tức thêm, ngạ quỷ. Rồi mời người ta giảng mình nghe mình hiểu rồi, mình nổi sanh, mình cự lợi với người ta, xuất sanh. Rồi khi mình nghe rồi người ta chỉ cái lỗi mình biết là đúng rồi, mình tật đố, thích đánh lộn với người ta, thì đó là Atula ác thần. Ngày mai mình đi sâu hơn nữa, cô hiểu không? Nhưng mà thầy vợ, nếu là thầy vợ đây ngày mai thì con còn thắc mắc một câu thứ hai, đó là giữa nhân quả và nghiệp. Qua sự trình bày của thầy vợ thì con rõ ràng được cái hành động của nhân quả, con sẽ cụ thể là không có tác ý thì cái đó có nhân quả, rồi cái gì có tác ý thì cái đó là nghiệp. Rồi như vậy con đã xong cái thắc mắc như vậy, thì cái người mà tạo nghiệp thì có tác ý. Vậy thì rồi tác ý cái đó là do cái tác ý của mình, giống như từ vợ nói cho một căn nhà mà cái người đó cho là tội, cho là phước. Thì như vậy thì rõ ràng có tạo nghiệp, rồi như vậy rồi nó tương quan với nhân, nó có tương quan nhân quả ra sao? Qua cái việc qua cái định nghĩa giữa nghiệp và nhân quả thì nó hai cái ranh giới rất là rõ ràng. Như vậy thì khi mà cái người mà có tác ý rồi chưa tính có nghiệp, rồi như vậy thì cái đó thì nó ra sao nữa? Tức là tới nghiệp rồi nó còn đi cứ cái đó thôi, hay là nó khác, nó có gì nữa? Tại vì cho định nghĩa nghiệp là có tác ý mà nhân quả là không có tác ý. Thì như vậy khi mà cái người mà làm có tác ý là có tội, có phước, rồi tới tội, tới phước, nó ra sao nữa? Con chưa rõ tới cái tội còn ra sao nữa. Cảm ơn. Thì chị cô hỏi tội phước hay là tôi tính tới cái đó nữa. Định nghĩa như thế nào là tội, như thế nào là phước, thì cái đó lại kẹt nữa đấy. Thì cái đó nó thuộc về năm triền cái. Giảng tới đó năm triền cái là gì? Thứ nhất là hôn trầm, thứ hai là nghi. Như thế nào là tội, như thế nào là phước, chưa chắc chúng ta hiểu rành. Chỉ có duy thức mới là đem sáng tỏ thôi. Bây giờ hỏi người ta là Phật tử ngoài, như thế nào là thiện, như thế nào là ác, thì thiện đó là phước, mà ác đó là tội. thì có người trả lời nó làm cho người ta sung sướng, người ta hạnh phúc, người ta vui vẻ, đó là thiện. Còn làm cho người ta đau khổ, người ta buồn rầu, đó là ác. Sai, sai với Phật giáo, sai với duy thức. Thì đó là sự câu hỏi đó. Thì tôi chưa ăn tới đâu, thì mai chúng ta còn đi sâu nữa. Giờ để cho tăng ni về suy gẫm như thế nào là tội, như thế nào là phước, như thế nào là thiện, như thế nào là ác, định nghĩa cho đúng. Mà cái hiểu lầm của ngoài đời lầm là như thế nào là nhân quả, như thế nào là nghiệp, thì chúng ta phải rành mấy cái đó chúng ta mới vào quả nhập lưu được nha, chứ không phải là quả nhập lưu dễ à. Người trời thì không cần, cứ đè nén, cứ quán xét, chạy trốn đó. Vì chạy trốn mà không rành thì sao, nó vượt trở lại lọt xuống, nó phản khoáng liền. Còn khi mình hiểu rành nó rồi, mình không dính mắc với nó nữa thì vĩnh viễn ở trong nó, mà không dính mắc thì không có bị nghiệp. Thành ra đạo Phật chủ trương là phi nghiệp. Còn cõi ác là ác nghiệp, cõi thiện là thiện nghiệp. Mà tới nhập lưu nhất giảng lai thì phi nghiệp. Mà nhập lưu mới có phi nghiệp 1/4 thôi nhé. Nhất giảng lai 2/4, bất lai 3/4, A-la-hán mới là phi nghiệp hoàn toàn. Còn tới Bồ Tát Chư Như Lai mà phi nghiệp mà vẫn thị hiện nghiệp dài dài thì cái này nó lại khác nữa. Nhưng mà từ đó cho không phải lại nữa, là như vậy thì do qua cái sự nghiệp nghiệp và nhân quả, thì như vậy người mà nghiệp có nhân quả hay không? Nghiệp là cái hành vi của nghiệp á, cái hành vi có tác ý, như vậy cái hành vi nó có nghiệp hay không? Vì qua cái sự nghiệp của nghiệp là một hành động không có tác ý, rồi như vậy thì khi một người mà làm một việc mà hành động có tác ý, vậy thì cái người làm hành động có tác ý có bị nghiệp hay không? Có bị nhân quả hay không? Hồi nãy giờ tôi định nghĩa nhân quả và nghiệp mà sư cô không nắm vững. Tôi nói trong nghiệp thì có nhân quả, mà trong nhân quả chưa có nghiệp. Nhân quả là 2 với 2 là 4, còn nghiệp là 2 với 2 là 4, 2 2 5, 2 2 là 8, 2 với 2 là 1. Nếu mà 2 với 2 là 8 là 9 là ác đó, thì đã thuộc về nhân quả ác. Còn mà cải sửa trong cõi thiện thì bây giờ có nghiệp thiện. Thành ra trong nghiệp nó bao trùm nhân quả, mà trong nhân quả chưa dối tới nghiệp. Phải không? Đó, con hết giờ tôi biết rồi.